Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 203. Chương 203. Tay của các nàng sưng lên. Dục ngựa lao nhanh. Giờ khắc này, Sở Phàm rốt cuộc lý giải cái này thành ngữ ý nghĩa. Cảm giác là thật bổng bổng cộc. Chủ yếu ưa tích thủy phía sau lưng đường cong kinh người. Dắt lấy hai cái đuôi ngựa nhỏ, nhìn xem nằm sấp Tô Tích Thủy, vẻn vẹn đánh vào thị giác cũng làm người ta gánh không được. Nhìn tới, chính mình vẫn còn nghĩ không, Chu Toàn, a, xem ra là gần nhất xem ảnh quá ít, tri thức đều nhanh theo không kịp, không nên, trở về muốn bù lại một chút mới được nha. Lúc này, chiến đấu kết thúc. Tô Tích Thủy trực tiếp biến thành bì bì tôm, thân thể kia ngửa, để Sở Phàm cảm nhận được cái gì gọi là tính dẻo dai. Wow, đơn giản này đến xoắn ốc bạo tạc. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Tô Tích Thủy quay đầu giúp Sở Phàm tiến hành thanh lý. Tô Tích Thủy trên mặt đỏ, còn không có biến mất. Hiện tại đi ra ngoài, một chút liền sẽ bị người nhìn ra. Không có cách nào đây này. Cái này trong phòng thể hình đều là nữ tương đương lão tài xế. Tô Tích Thủy cũng không muốn bị các nàng trêu chọc. Hơn nửa canh giờ, trên mặt đỏ, rốt cục rút đi. Văn phòng không ba cửa cũng một lần nữa mở ra. Lúc này, một cái nữ huấn luyện viên thể hình đi tới. Nàng cầm một phần văn kiện tò mò hỏi. Tô Tổng, ngài đến đây lúc nào a? A. Vừa tới, Tô Tích Thủy thản nhiên nói, ta nói vừa rồi gõ cửa tại sao không ai mở đâu. Nữ huấn luyện viên cười cười, sau đó nói, đây là buổi chiều tham gia hoạt động hội viên danh sách. Ngài xem qua một chút. Được rồi, Tô Tích Thủy tiếp nhận văn kiện. 2:30 xế chiều bắt đầu 3 vòng 5 hoạt động. Tham gia hội viên có chừng gần 100 người, mà bây giờ đã... 1-4 điểm, không sai biệt lắm đã có người bắt đầu tới. Đi thôi, chúng ta đi ra trước xem một chút hoạt động sân bãi. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói. Sở Phàm gật đầu nói. Tốt, thế là, hai người đi ra văn phòng. Hoạt động sân bãi đang bơi lội ao phụ cận. Dù sao địa phương lớn mà. 3 vòng 5 có cái gì hoạt động? Để khách nhân tiêu tiền hoạt động. Nhìn như các loại ưu đãi, trên thực tế lông dê xuất hiện ở dê trên thân mà thôi. Cụ thể là cái gì trình tự Sở Phàm không thấy, nhưng người làm ăn ai sẽ lỗ vốn làm ăn, trừ phi là điên rồi. 15 giờ đúng, báo lên danh sách là 12 người, nhưng thực tế đi tới, chỉ có không đến 80 người, bất quá cũng xem là không tệ, để Sở Phàm im lặng là... Đi vào hơn 70 người hội viên bên trong, có 60 cái đều là nữ nhân. Wow, đây là cái gì tỷ lệ? Mà Tô Tích Thủy cũng rất thông minh, biết cầm nữ hội viên làm nhiều mánh lới, hấp dẫn mới nam khách hàng. Sở huấn luyện viên, ta ở đây này, nhìn ta, sở huấn luyện viên, ước sao? Trong lúc các nàng nhìn thấy Sở Phàm về sau, kia mị nhãn giống như là không cần tiền đồng dạng bay tới. Sở Phàm biểu thị, ta kém chút bị mị nhãn chết đuối. Khục, ngươi, các ngươi tốt. Sở Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có người còn cùng lão công, bạn trai, tới, liền vậy cũng đi theo ồn ào hô tên Sở Phàm. Các ngươi là muốn làm cái gì? Cho bên người nam nhân dệt một đóa mũ. Để bọn hắn cảm thụ đại thảo nguyên không khí mát mẻ. Cảm thụ được những cái kia nam đồng bào mang theo sát khí ánh mắt. Sở Phàm vỗ trán một cái. Mặt mũi tràn đầy im lặng biểu lộ. Tích Thủy, ngươi hôm nay để cho ta tới là làm cái gì? Sở Phàm quay đầu hỏi. Hấp dẫn nữ hội viên đó à? Tô Tích Thủy hoạt bát. Nàng nhìn Sở Phàm sắc mặt tối đen. Lập tức nghiêm mặt nói ra, liền là đến một tiết kiện thân khóa, sau đó liền có thể đi. Được thôi, vậy liền một tiết khóa. Bất quá, Tô Tích Thủy an bài cho hắn là bơi lội khóa. Bơi lội, lần trước đi tìm Trần Nhược Thủy thời điểm, Sở Phàm hơi quen thuộc một chút, kỹ thuật bơi lội cũng chậm chậm tìm trở về. Không nói bao nhiêu lợi hại, cho những thứ này vịt lên cạn làm cái lâm thời huấn luyện viên vẫn là có thể. Tới tới tới, mọi người xuống nước, Sở Phàm đi qua đi. Phủi tay nói, có biết bơi, nhưng cũng có rất nhiều không biết bơi. Sẽ không, Sở Phàm phụ trách đến dạy, biết bơi, khác huấn luyện viên phụ trách dạy bơi ngửa các loại khó một chút động tác. Nhưng mà, 60 đến nữ nhân bên trong, có một nửa đều nói chính mình không biết bơi. Tôn tiểu thư ngươi không phải biết bơi sao? Lương nữ sĩ, ta nhớ được ngươi bơi lội rất lợi hại đó a. Vương tiểu thư ngươi không phải nói, từ nhỏ đã biết bơi sao? Ngô nữ sĩ, mấy cái huấn luyện viên liên tiếp điểm ra 10 cái chuẩn bị, đục nước béo cò, nữ. Hội viên, những thứ này nữ hội viên lập tức không vui. Cả đám đều kêu la, ta lúc nào sẽ bơi lặn? Ngươi nhận lầm người a? Ai nha, như thế cạn ta đều kém chút hắc đến. Ta bơi lội lợi hại. Không thể a. Ta thế nhưng là cái tiêu chuẩn vịt lên cạn. Ôi, nước kém chút đi vào trong lỗ mũi nữa nha. Từ nhỏ đã biết bơi. Ếch, đúng là như thế. Bất quá lớn lên liền quên mà. Sở Phàm, các ngươi xác định không phải mất trí. Được rồi, dù sao tối đa cũng ếch cứu một giờ. Xong tiết học chính mình liền đi. Tốt, mọi người đi theo ta làm động tác. Sở Phàm quát lên. Hắn bày ra bơi lội tư thế, để một đám nương môn đi theo tự mình làm. Ngay từ đầu là bình tĩnh, nhưng theo mấy cái nữ hội viên đối vừa ý thần hậu. Bình tĩnh cục diện bị đánh phá. Ôi, ta có chút cận thị, cần cách gần một chút mới có thể thấy rõ Sở. Thật là đúng dịp a, ta cũng cận thị đâu. Cái này không khéo mà, ta cũng là đâu. 7-8 cái nữ nhân hướng Sở Phàm kia vừa bắt đầu di động. Sở Phàm chính muốn nói gì, lại đột nhiên ở giữa cảm giác đến có người tại đánh lén chính mình. Ngoạ thào, các ngươi không phải học bơi lội sao? Ngược lại là nắm tay lấy ra a, từng cái đều hướng ta dưới đũng quần móc cái gì sức lực. Chẳng lẽ còn quay đầu tương đương móc tương đương nha tương đương tẩu vị tương đương tiết tấu. Sở Phàm đang muốn nói chút gì, kết quả 600 trong lòng của hắn lập tức siết chặt. Bởi vì có người tại túm hắn quần bơi. Ngoạ thào, cái này quá mức a. Ta lớn như vậy, cái này nếu như bị móc ra, những cái kia nam đồng bào cửa làm sao bây giờ? Bọn hắn còn không phải thương tâm gần chết. Bọn hắn còn không phải tự ti đến chết. Không được, tuyệt đối không có thể để cho mấy bọn đàn bà này đạt được. Sở Phàm dùng ra tuyệt chiêu trôi đi. Nhưng lần này không đơn thuần là đơn giản trôi đi mà thôi. Hắn coi hoạc mi là thành roi. Lốp bốp dừng lại rút. Thế là, mấy bọn đàn bà này sợ ngây người. Ôi, tay của ta a, tê, cái này thứ gì đang đánh tay của ta a? Đau quá a! Bên người 7-8 cái nữ nhân đều đau kinh hô lên. Sau đó, các nàng nắm tay từ dưới nước lấy ra. Kết quả, trên tay tất cả đều là từng đạo dấu đỏ. Có tay của một người đều sưng lên. Đó là bởi vì Sở Phàm lần thứ nhất không có khống chế tốt lực đạo. Cho nên, chia đi, có chút dùng sức. Thế nào? Sở Phàm một mặt, mờ mịt. Mà hỏi, không, không có gì. Mấy người nhao nhao lắc đầu. Các nàng có thể nói như vậy. Nha, chúng ta đào ngươi quần bơi. Kết quả không biết bị cái gì rút. Nói ra có chút không dễ nghe a. Sở Phàm trong lòng đều nhanh muốn mừng như điên. Kém chút không có đình chỉ cười ra tiếng. Để các ngươi quay đầu móc a. Ta nhìn các ngươi lúc này còn móc không rút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.